Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, Tần Tinh xấu hổ, rốt cuộc sửa sang lại mình suy nghĩ sau đó. Tần Tinh đây mới mở hai mắt ra, lần nữa nhìn về phía bốn phía, vừa mới hắn chỉ là nhìn đại khái, đã gặp phải cái kia hắc tiễn công kích, hiện tại cuối cùng cũng có thể nhìn kỹ một chút. Mình hôm nay cuối cùng đặt mình trong tại ra sao trong hoàn cảnh rồi. Vừa vặn chỉ một cái liếc mắt, tuy rằng biết rõ hết thảy các thứ này đều là thuộc về vị kia cửu thiếu chủ, nhưng mà Tần Tinh vẫn không nhịn được cảm thấy một hồi xấu hổ. Bởi vì mình bất ngờ đang ngồi tại một cái to lớn trên giường nhỏ. Cái giường này sàn vô cùng mềm mại, tuy rằng bên trên cũng không có nhuyễn ngọc ôn hương, nhưng mà trận kia trận thấm vào tim, gan hương thơm, chính là để cho Tần Tinh không khó đoán ra. Cái giường này trên, tất nhiên nằm qua không ít nữ nhân, thậm chí nếu mà không phải là bởi vì muốn ra chiến trường, sợ rằng hiện tại trên giường này, còn sẽ có đến nữ nhân tồn tại. Hiện tại, Tần Tinh cuối cùng cũng có thể lý giải vì sao bên cạnh mình những này thiếp thân thị vệ sẽ xưng hô vị này cửu thiếu chủ vì hoàn khố nguyên nhân. Liền ra chiến trường đều muốn nằm ở trên giường. Loại người này nếu như bị mình gặp phải, sợ rằng đều không nhịn được sẽ trực tiếp giết chết. Nhìn đến liền phản cảm mà ni bất quá. Khi Tần Tinh nhìn kỹ bên người những này thiếp thân thị vệ tu vi sau đó, trong mắt chính là lóe lên một ánh hào quang. Lúc trước đối với mình thân phận không cam lòng, có một ít thư thái. Bên cạnh mình, thiếp thân thị vệ số lượng đạt tới 100 người. Hơn nữa yếu nhất đều là ngũ vực chi cảnh. Càng không cần phải nói phía trước nhất 3 tên kia cửu vực rồi. Loại này thị vệ đội hình có thể nói sang trọng. Nếu như là tại minh tinh giới mà nói, sợ rằng ngay cả cửu đại hoang tộc đều khó bày ra số tiền lớn như vậy. Một cái tộc đàn thứ 9 cũng là rác rưởi nhất thiếu chủ, xuất hành trong lúc đó đều có thể có nhiều như vậy cường giả với tư cách thị vệ. Kia cái khác 8 vị thiếu chủ hộ vệ bên người số lượng cùng cấp bậc, nhất định là càng thêm xa xỉ, viễn cổ, nguyên lai vậy mà tồn tại nhiều cường giả như vậy. Như vậy, vị này cửu thiếu chủ thuộc quyền tộc đàn thực lực, tất nhiên cũng sẽ không quá yếu đi. Nghĩ tới đây, Tần Tinh bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái tên kia cửu vực nam tử trung niên nói: ta hỏi ngươi, ta là ai? Cái vấn đề này, để những người khác thị vệ đều là hơi sừng sờ. Hơn nữa trung niên nam tử kia, càng là trong mắt lóe lên một tia oán độc sau đó, vội vã hướng về phía Tần Tinh hai tay ôm quyền, vái một cái thật sâu nói: cửu thiếu chủ, vừa mới thuộc hạ hộ vệ không chu toàn, xác thực phải làm tiếp thụ trừng phạt. Kính xin cửu thiếu chủ chỉ rõ. Tuy rằng thần thái cùng ngữ khí đều là vô cùng cung kính, nhưng mà ở trong lòng hắn chính là có một tia thấp thỏm. Trong đầu nghĩ lẽ nào cửu thiếu chủ đã biết vừa mới mũi tên kia chính là mình cố ý buông trôi. Không có khả năng, tên phế vật này ngoại trừ sẽ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ỷ thế hiếp người ra, căn bản không có khả năng nắm giữ loại này kín đáo tâm tư. Hôm nay hắn chẳng qua chỉ là vừa vặn đem ta coi là nơi chút giận mà thôi. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên trong lòng hơi nhất định. Xác thực, nếu quả thật là cửu thiếu chủ mà nói, khẳng định không cách nào phát hiện hắn vừa mới âm thầm động tác nhỏ. Nhưng là bây giờ hắn đối mặt chi nhân chính là Tần Tinh. Tần Tinh thân kinh bách chiến, ngàn đời luân hồi, từng trải phong phú giàu, để cho hắn đa trí gần như yêu. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, Đây cũng là cửu thiếu chủ cố ý tìm cớ, mà lấy cửu thiếu chủ kia hỉ nộ vô thường tính khí. Tuy rằng cách làm như vậy có điểm quái dị, nhưng cũng không tính là không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy mà, những người khác tất cả đều gắt gao ngậm miệng lại, ai cũng không dám mở miệng, rất sợ hơi bất cẩn một chút, đưa tới cửu thiếu chủ chú ý, cho nên chịu khổ tai bay vạ gió. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi, ta là ai? Đây, nam tử trung niên hơi trầm ngâm sau đó, hàm răng khẽ cắn, bày ra một bộ bất cứ giá nào biểu tình nói, ngài là tạo hồn nhất tộc thứ cửu thiếu chủ hồn thiên, cũng là tương lai tộc trưởng thứ 9 người thừa kế. Tạo hồn nhất tộc, bốn chữ này giống như bốn đạo sấm sét đập ầm ầm tại Tần Tinh trái tim. Tuy rằng trên mặt vẫn hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng mà trong lòng chính là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Tạo hồn tộc, mệnh minh hai giới bên trong đều là cường đại nhất tộc đàn, cũng là mệnh minh hai giới thống trị tộc đàn. Tuy rằng cũng sớm đã chịu khổ tiêu diệt, thậm chí đại đa số sinh mệnh đều đã không biết cái tộc quần này tồn tại. Nhưng mà, mình và cái tộc quần này phòng, chính là có đến ngàn vạn lần liên hệ. Nhưng mà không nghĩ đến, hôm nay mình ở đây viễn cổ mộng giới bên trong, vậy mà trở thành cái tộc quần này thứ cửu thiếu chủ. Tần Tinh thật là bị kinh động. Nhìn đến nam tử trung niên trong mắt phản chiếu ra bóng người kia, toàn thân áo trắng, tướng mạo tuấn lãng, thường xuyên đắm chìm trong tử sắc mà có vẻ hơi hơi tái nhợt trên mặt, còn mang theo một cổ kiêu căng khó thuần chi sắc. Tần Tinh biết rõ, đó chính là hôm nay mình, tạo hồn tộc thứ cửu thiếu chủ hồn thiên. Khó trách đây cho dù là phế vật cửu thiếu chủ cũng có thể có được lớn như vậy bài tràng. Khó trách đây tộc đàn có cường đại như vậy thực lực. Nguyên lai, đây là tạo hồn tộc. Mặc kệ hôm nay rốt cuộc là cái gì thời đại, đây tạo hồn tộc quả nhiên là vô cùng cường đại. Chỉ là, đây hồn thiên danh tự, bản thân cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lặng lẽ hít vào một hơi, Tần Tinh hết sức để cho mình bình tĩnh lại, vẫn nhìn chăm chú phía trước, nhìn như một mực cung kính. Nhưng mà ánh mắt chính là không ngừng chớp động. Nam tử trung niên nói, tạo hồn nhất tộc, có mấy cái thiếu chủ? 9 cái, vậy hôm nay chi chiến, là tạo hồn nhất tộc, cùng ai tại giao thủ? Đại Chu thần tộc, vì sao mà chiến, kẻ địch vốn có xưa nay? Đối mặt Tần Tinh hỏi ra một cái kia cái trên căn bản là một người đều biết rõ câu trả lời vấn đề. Nam tử trung niên tuy rằng đều cho ra trả lời, nhưng trong lòng thì càng ngày càng nghi hoặc, bởi vì cửu thiếu chủ biểu hiện thực sự quá khác thường. Tình huống như vậy chưa bao giờ từng phát sinh, như vậy vô cùng có khả năng liền có nghĩa là cửu thiếu chủ có lẽ đã hoài nghi rồi mình. Đã như vậy, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt rồi. Tại trả lời xong Tần Tinh một vấn đề cuối cùng sau đó, nam tử trung niên lặng lẽ bóp nát trong tay một cái ngọc giản. Mà lần này liền Tần Tinh cũng không có phát hiện, bởi vì hắn ánh mắt đang nhìn chăm chú xa chỗ chiến trường, đang giao chiến song phương. Bất kể là cái gọi là Đại Chu thần tộc cũng tốt, vẫn là tạo hồn nhất tộc cũng được, có thể nói bao gồm Tần Tinh hiểu biết, gần như tất cả sinh mệnh loại hình hoặc là chủng tộc, vừa có tinh khí khuấy động sinh linh tinh tu, cũng có tử khí vờn quanh minh linh minh tu, vừa có nhân loại, cũng có thú loại, vừa có thân cao vượt qua ngàn trượng cự nhân, cũng có biến ảo thành thủy thủy yêu linh, vừa có sở trường tinh kỹ công kích, cũng lại sở trường lực lượng thân thể. Thậm chí, Tần Tinh còn nhìn đến tinh trận, phong ấn, tinh mệnh vân vân, chủng loại khác nhau phương thức chiến đấu. Nhìn đến từng cảnh tượng ấy chiến đấu trường mặt, Tần Tinh trong lòng không nén nổi phát ra lẩm bẩm thì thầm. Sinh linh cùng minh linh cùng tồn tại, nhân loại cùng thú tu ngang hàng, tinh tu cùng minh tu kề vai chiến đấu. Cái thời đại này thế giới, chẳng lẽ vẫn không có phân ra mệnh minh hai giới, không có sống và chết sự khác biệt. Đang lúc này, tại Tần Tinh và người khác bốn phía, chẳng biết lúc nào đột nhiên tràn ra từng đạo quay cuồng sương mù. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, giống như ùn ùn kéo đến một dạng, triệt để đem Tần Tinh chờ hơn trăm người tất cả đều bao vây lại. Hai tên cửu vực thị vệ sắc mặt nhất thời biến đổi, hét lớn một tiếng nói, kết trận, bảo hộ cửu thiếu chủ. Vừa nói, hai người đã một trái một phải xuất hiện ở Tần Tinh bên người. Mà cái khác thị vệ cũng là sắc mặt ngưng trọng, từng cái thân hình chớp động phòng, bố trí rời khỏi một cái đơn giản tinh trận, đem Tần Tinh vây quanh xoay quanh. Trong sương mù, chậm rãi nổi lên vô số hình thái không đồng nhất thân ảnh. Rõ ràng là số lượng ít nhất hơn vạn thú, nhìn đến đây rõ ràng mang theo địch ý mãnh liệt đàn thú. Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nhìn lướt qua mặt này mang đắc ý nam tử trung niên. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.